Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 850, mảnh kim ô, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình của ba người mờ dần, xuất hiện lần nữa đã ở trong đại điện. Bên trong đại điện, Xích Đồng cùng Xích Linh cung kính chờ đợi. Khi hai người bọn họ nhìn thấy Xích Lân yêu chủ, đầu tiên là cả kinh, nhưng chợt lại cúi đầu, không dám nói nhiều. Thấy như vậy, Trần Đạo Huyền mở miệng nói, sau này Thanh Khâu yêu quốc sẽ giao cho ba các ngươi khống chế. Mà nhiệm vụ đầu tiên sau khi các ngươi nắm Thanh Khâu yêu quốc trong tay, chính là toàn lực khai thác huyết tủy quáng, hắc tinh quáng cùng với huyết tinh quáng. Nghe vậy, chúng yêu liếc nhau, vội vàng khom người nói, tuân theo pháp chỉ của chủ nhân. Ừ, Trần Đạo Huyền hài lòng gật đầu. Khai thác huyết tinh quáng tạm thời không vội, bởi vì hiện tại tác dụng của huyết tinh đối với Trần Đạo Huyền tu luyện trúc dung chân thân đã rất nhỏ. Rồi, Trần Đạo Huyền tu luyện trúc dung chân thân tiếp theo, tài nguyên tiêu hao nhiều nhất là huyết tủy cùng hắc tinh. Vì vậy, hai nguồn tài nguyên này là ưu tiên hàng đầu để khai thác. Nghe xong phân phó của Trần Đạo Huyền, sắc mặt Xích Lân ở một bên có chút do dự, dường như có việc khó nói. Nhìn ra thần thái của nàng không đúng, Trần Đạo Huyền bất động thanh sắc, nói, Xích Lân, ngươi còn có nghi vấn gì nữa không? Xích Lân không dám, Xích Lân yêu chủ vội vàng cúi đầu. Chỉ là bây giờ Thanh Khâu yêu quốc chỉ còn lại có một vị yêu chủ. Ta sợ kế tiếp, ngươi không cần phải lo lắng. Tự ta có suy tính. Dạ, chủ nhân, nghe Trần Đạo Huyền nói như vậy, Xích Lân không nói nữa. Xử lý xong chuyện của Thanh Khâu yêu quốc, Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết cưỡi Linh Chu, bước lên con đường trở về Vạn Tinh Hải. Trên Linh Chu, Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết ngồi đối diện nhau. Không nghĩ tới, quốc chủ Thanh Khâu yêu quốc lúc trước không ai bì nổi, lại không chịu nổi một kích như vậy. Thanh Khâu yêu quốc trước kia cảm giác vô cùng cường đại, lại là lật trưởng có thể diệt. Nghe Trần Đạo Huyền cảm khái, Phi Thần Tuyết gật đầu nói, thực lực tu sĩ càng mạnh, ánh mắt nhìn mọi thứ càng thêm bất đồng. Ngươi sẽ có loại cảm giác này là bởi vì thời gian tu luyện của ngươi còn ngắn. Nói đến đây, ánh mắt Phi Thần Tuyết cong thành hình lưỡi liềm, cười tủm tỉm nói, cho nên không thể không nói, phu quân đại nhân của ta thật sự lợi hại đấy. Trần Đạo Huyền lần đầu tiên thấy Phi Thần Tuyết luôn luôn nghiêm túc ở trước mặt hắn toát ra loại tư thái tiểu nữ nhân này, trong lúc nhất thời không khỏi có chút miệng khô lưỡi khô khan. Hắn quay mặt, ho nhẹ một tiếng, chuyển đề tài nói, đúng rồi, trước đây Tuyết Nhi ngươi nói Thái Dương Tinh của Huyền Hoàng giới từ hư chuyển thực là sao? Thấy Trần Đạo Huyền cố ý chuyển đề tài, Phi Thần Tuyết cười càng vui vẻ hơn. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng đưa ngón chân trắng nõn ôn nhuyễn, chậm rãi từ dưới bàn trà duỗi đến chỗ chân Trần Đạo Huyền, nhẹ nhàng động đậy hắn một chút. Chỉ một chút này làm cho sắc mặt Trần Đạo Huyền nhất thời biến thành đỏ, hô hấp cũng trở nên dồn dập vài phần. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Phi Thần Tuyết mím môi cười, dường như không có chuyện gì xảy ra, như không có việc gì thu hồi chân nhỏ, nói, Thái Dương Tinh của Huyền Hoàng giới từ hư chuyển thực chính là mấu chốt đột phá tầng thứ 3 của thế giới cảnh. Đối với tu sĩ thế giới cảnh tầng 2 đã có thể phân chia âm dương, làm cho chọc khí ở thế giới mở ra chìm xuống, thanh khí dâng lên, phân chia trời đất, và sau đó chìa khóa để tái diễn địa phong thủy hỏa, tái tạo sức sống của thế giới là Thái Dương Tinh trên bầu trời. Phi Thần Tuyết dừng một chút, Thái Dương Tinh là nguồn năng lượng của sự sống, nó chiếu sáng tất cả mọi thứ trên thế giới, cung cấp tất cả năng lượng cần thiết cho sinh mệnh. Do đó, một thái dương tinh giả tưởng hiển nhiên không thể tái tạo sức sống của thế giới, chỉ có để cho thái dương tinh từ hư chuyển thực mới có thể tái tạo thế giới sinh cơ. Hít, nghe được điều này, Trần Đạo Huyền không khỏi hít một hơi khí lạnh. Phi Thần Tuyết nói hai câu, lại làm cho Trần Đạo Huyền cảm giác được thế giới cảnh tầng 3 và thế giới cảnh tầng 2 rất khác nhau. Thế giới cảnh tầng 1 và thế giới cảnh tầng 2 chỉ yêu cầu về phương diện lĩnh ngộ pháp tắc, và đến tầng thứ 3 của thế giới cảnh, không chỉ cần thay đổi trong lĩnh ngộ pháp tắc nữa, mà cần làm cho viên thái dương tinh duy nhất trong thế giới chuyển từ hư sang thực. Thái dương tinh là gì? Kiếp trước Trần Đạo Huyền đã học vật lý, đây là một thiên thể khủng bố liên tục phát sinh phản ứng tổng hợp hạt nhân, mặc dù lấy kích thước trước mắt của huyền hoàng giới không cách nào dung nạp viên thái dương kiếp trước kia, càng không cách nào sánh ngang với viên thái dương tinh của phượng vẫn giới, nhưng dù sao đi nữa, từ hư chuyển thực ngưng tụ ra một ngôi thái dương tinh không phải là một điều đơn giản. Phi Thần Tuyết nhìn Trần Đạo Huyền đang cau mày, an ủi nói, thế giới cảnh tầng 3 không phải là dễ đột phá như vậy. Rất nhiều nguyên thần đạo quân đều bị kẹt ở thế giới cảnh tầng 2. Không thể tiến thêm một bước, chứ đừng nói đến nguyên anh chân quân như chúng ta. Nói đến đây, Phi Thần Tuyết dừng một chút, bởi vì nàng đột nhiên ý thức được, Trần Đạo Huyền không phải nguyên anh chân quân, đối phương lại chỉ là một vị tu sĩ kim đan hậu kỳ. Nghĩ đến đây, Phi Thần Tuyết không tự chủ dùng bàn tay nhỏ bé trắng nón khẽ vuốt ve trán, vốn định an ủi đối phương, kết quả lại làm chính mình bị thương. Đơn giản, không nói nữa, Trần Đạo Huyền ngược lại không phát hiện ra Phi Thần Tuyết dị thường. Tự nói, chẳng lẽ ngưng tụ thái dương tinh không có đường tắt nào để đi sao? Một đường tu hành đến nay, Trần Đạo Huyền đi quá nhiều đường tắt, trong đó đường tắt lớn nhất chính là Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh trong thức hải mang đến cho hắn khả năng lưu trữ ngộ tính. Dựa vào năng lực này, tốc độ ngộ đạo của Trần Đạo Huyền nhanh đến người thường khó có thể tưởng tượng. Sau đó hai lần tu vi luyện khí nhanh chóng thăng cấp lại là dựa vào nguyên khí tinh hoa cùng thánh nguyên quả. Đây cũng xem như đi đường tắt, nếu không phải dựa vào hai bảo vật này, có khi hiện tại Trần Đạo Huyền còn đang ở trúc cơ hậu kỳ, tuyệt đối sẽ không ngắn ngủi mấy chục năm. Tu vi đã vọt lên kim đan hậu kỳ, mắt thấy sắp đột phá đến nguyên anh kỳ. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền mới có câu hỏi này, vốn hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ tới Phi Thần Tuyết gật gật đầu nói, đương nhiên có đường tắt. Ha, Trần Đạo Huyền nhất thời lấy lại tinh thần. Trần Lang, ngươi có nghe nói qua mảnh kim ô không? Mảnh vụn kim ô? Trần Đạo Huyền cau mày, có chút không rõ nguyên nhân. Phi Thần Tuyết giải thích, nghe đồn tiên giới năm đó có 10 cái thái dương tinh, còn gọi là thập đại kim ô, phía sau có một vị cường giả dẫn tên bắn phát nổ 9 cái. 9 mảnh kim ô vỡ vụn này, từ đó về sau giải rác đến vô tận tiên vực, hóa thành thái dương của từng chủ thế giới. Ý là, Trần Đạo Huyền chỉ mặt trời trên đỉnh đầu, mặt trời này cũng được tạo ra từ các mảnh kim ô. Chính xác, Phi Thần Tuyết gật đầu. Trong lòng Trần Đạo Huyền nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Cường giả xạ nhật trong miệng Phi Thần Tuyết nói, không phải chính là câu chuyện hậu duệ xạ nhật trong thần thoại truyền thuyết sao? Ngay khi Trần Đạo Huyền rung động không thôi, Phi Thần Tuyết tiếp tục nói, đương nhiên, mảnh kim ô của chân yêu giới cùng phượng vẫn giới, Trần Lang ngươi không cần trông cậy vào, coi như là thế giới của đại thừa chân tiên mở ra cũng không có khả năng luyện hóa hai cái mảnh kim ô của chủ thế giới, nhưng ở lưỡng giới uyên vẫn còn lại không ít mảnh kim ô. những mảnh vụn kim ô này ngược lại có chút thích hợp cho huyền hoàng giới của Trần Lang luyện hóa. Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền nào còn không hiểu được. Cách chương